Chương 638, duy nhất hy vọng. Ừ, ta sẽ ghi tạc tâm lý. Phục chế bản địa chỉ xem lướt qua 77%, 77%, 77%, 2E62%, 69%, 71%, 69%, 2E6G65 ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Ta ủ chỉ hạ nguyệt thiếu ngươi mẹ tờ dù mì một cái mạng đấy nghe được mẹ tờ dù mì tốt lắm giống như bướng bỉnh treo chọc về sau. Ủ chỉ hạ nguyệt không khỏi mỉm cười gật đầu, tiện đà liền hồi phục mẹ tờ dù mì một tiếng. Mà ở ủ chỉ hạ nguyệt hồi phục qua đi, mẹ tờ dù mì cũng biết do ủ chỉ hạ nguyệt trọng thương chưa lành, cần hảo hảo tu dưỡng một đoạn thời gian. Sau đó, mẹ tờ dù mì cũng không có chậm trễ nữa ủ chỉ hạ nguyệt nghỉ ngơi. Chỉ là để ủ trì hạ nguyệt hảo hảo ngủ mở giấc, chính mình thì là đi trước bên ngoài hang mặt vì ủ trì hạ nguyệt canh gác. Phải biết, hiện tại toàn bộ xa nhận thôn đều ở đây để phòng trong, vô luận là đệ tam cả dẹt mất tích tin tức, ả cả xù nạ no xả sổ gì hành tung bí ẩn sự tình, còn có chi kia xa nhận thôn tinh nhuệ nì ra bộ đội ly kỳ hủy diệt, cũng làm cho xa nhận thôn tất cả nì ra, còn có toàn bộ cao tầng khẩn trương lên. Vô duyên vô cớ xuất hiện nhiều như vậy ngoài ý muốn, xa nhận thôn cao tầng tự nhiên hạ lệnh, để hết thể xa nhận thôn nhị dạ bắt đầu kiểm tra toàn bộ phong quốc cảnh nội hướng đi. Hiện tại, đừng nói là ủ chỉ hạ nguyệt cùng mẹ tờ du mì hai người, đã nói ưu việt cổ nổ hạ thôn tinh nhuệ nhị dạ bộ đội đi trước phong quốc, phòng trừng cũng không có cách nào từ giới nghiêm phong quốc đột phá vòng vây ra. Mà ủ chỉ hạ nguyệt lại đang trọng thương chưa lành trong trạng thái. Mẹ tờ rủ mì vì có thể làm cho mình cùng ủ trí hạ nguyệt ở giới nghiêm phong quốc cảnh nội sống sót xuống phía dưới, tự nhiên muốn thận trọng tra xét chung quanh hết thể tình huống, miễn cho có xa nhận thôn nhân phát hiện bọn họ hành tung. Vạn hạnh chính là, bởi vì ủ trí hạ nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì ở tiêu diệt chi kia xa nhận thôn tinh nhuệ nì ra bộ đội thời điểm, ở không có lưu lại bất kỳ sơ hở nào, cho nên xa nhận thôn nì ra muốn tìm được ẩn dấu ủ trí hạ nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì. Vẫn có chút chắc trở. Đặc biệt mẹ tờ rủ mì chọn lựa ẩn tế địa điểm, là ở phía dưới cắt vàng ẩn nút một cái huyệt động. Kể từ đó, miễn là ủ trí hạ nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì không sử dụng trả cơ dạ, không sử dụng tinh thần năng lượng, cái kia ủ trí hạ nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì liền có thể ở nơi này chỗ trong huyệt động ẩn tàng thiên thời gian, mà không bị những cái này xa nhận thôn nì dạ phát hiện. Ngay sau đó làm ủ trí hạ nguyệt ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm. Tinh thần của hắn rốt cuộc thay đổi tốt hơn hồi lâu, một phương đỉ hệ nờ là ủ chỉ hạ nguyệt lợi dụng chính mình nghiên cứu bí dược, đã ổn định lại trong cơ thể mình không ngừng trở nên ác liệt thương thế duyên cớ. Một khác phương đỉ hệ nờ, thì là có mẹ tờ rủ mì ở một bên dốc lòng chăm sóc nguyên nhân. Con hao phí ngắn ngủi thời gian một ngày, ủ chỉ hạ nguyệt liền có thể cảm giác được chính mình tinh thần năng lượng đang không ngừng khôi phục, cho dù là khôi phục lại thời kỳ tốt cùng, phòng trừng cũng chỉ cần ngày mà thôi. Mê ái nhủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết thế nhưng, mới vừa khôi phục một ít tinh thần năng lượng ủ trí hạ nguyệt, vẫn không dám sử dụng tinh thần năng lượng giác tỉnh từ đồng, kiểm tra tự thân thương thế. Lúc trước ở cùng chi kia xa nhận thôn tinh nhuệ nhị ra bộ đội giao thủ thời điểm, ủ trí hạ nguyệt tinh thần năng lượng tiêu hao thật sự là nhiều lắm, dù cho ủ trí hạ nguyệt tinh thần năng lượng đã bắt đầu từng bước khôi phục, nhưng là miễn là ủ trí hạ nguyệt tinh thần năng lượng không có khôi phục lại thời kỳ tốt cùng. Cái kia ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng tinh thần năng lượng thì có nguy hiểm. Cứ như vậy, chọn chờ đợi 7 ngày thời gian 7 ngày qua đi, làm ủ chỉ hạ nguyệt tinh thần năng lượng ở bí dược dược hiệu dưới, rốt cuộc khôi phục lại thời kỳ tột cùng về sau, ủ chỉ hạ nguyệt liền ở mẹ tờ dù mì tìm được đệ nhị chỗ ẩn nút điểm, mở ra tử đồng kiểm tra lại tự thân thương thế. Mà khi ủ chỉ hạ nguyệt rốt cuộc có thể sử dụng tử đồng kiểm tra tự thân thương thế thời điểm, mẹ tờ rủ mì đồng dạng cực kỳ nghiêm túc đứng ở ủ trì hạ nguyệt bên cạnh, hiển nhiên mẹ tờ rủ mì cũng là phi thường quan tâm ủ trì hạ nguyệt thương thế. Sau đó, đợi cho ủ trì hạ nguyệt dùng tự thân tinh thần năng lượng, giác tỉnh tử đồng bắt đầu kiểm tra thương thế phía sau ủ trì hạ nguyệt đầu tiên là lần đầu giác tỉnh tử đồng, cảm giác được đầu có một hồi đau đớn truyền đến, mà tại nhẫn qua vẻ này đau đớn về sau, ủ trì hạ nguyệt tử đồng rốt cuộc thành công thức tỉnh rồi. Thế nhưng đang ở ủ trì hạ nguyệt mới vừa giác tỉnh từ đồng, thiên lý tự thân thương thế tình huống thời điểm, ủ trì hạ nguyệt sắc mặt liền trở nên kỳ kém không gì sánh được. Ủ trì hạ nguyệt sắc mặt biến hóa như vậy, thậm chí để mẹ tờ rủ mì đều là ủ trì hạ nguyệt lo lắng. Sau đó, đợi cho ủ trì hạ nguyệt đóng cửa từ đồng, sâu đậm thở dài về sau, mẹ tờ rủ mì rốt cuộc nhịn không được nóng nảy trong lòng, hỏi ủ chỉ Hà Nguyệt, thương thế của ngươi ra sao? Cực kỳ vướng tay chân lại một lần nữa thật sâu thở dài. Ủ chỉ Hà Nguyệt nghe được mẹ tờ rủ mì câu hỏi về sau, đơn giản trả lời mẹ tờ rủ mì một tiếng, liền bắt đầu ngưng thần suy nghĩ. Nhưng mà, chính là bởi vì ủ chỉ Hà Nguyệt một câu kia vướng tay chân, để mẹ tờ rủ mì trái tim KNZ rôn NZ như là bị một đôi bàn tay vô hình, hung hăng nắm chặt cầm giống nhau. Bởi vì, mẹ tờ rủ mì ở tiếp xúc ủ chỉ Hà Nguyệt thời điểm, hiểu rõ vô cùng ủ chỉ Hà Nguyệt là người. Cho dù là khó khăn đi nữa sự tình, ủ chỉ Hà Nguyệt đều không hữu dụng vướng tay chân cái từ này để hình dung, cho nên dưới mắt ủ chỉ Hà Nguyệt lại dùng vướng tay chân hai chữ tới trình bày thương thế của mình. Tự nhiên là để mẹ tờ rủ mì cực kỳ lo lắng, rất sợ ủ chỉ Hà Nguyệt thương thế không có cách nào hoàn toàn trị liệu tốt. Cũng trong lúc đó bên trong, ở mẹ tờ rủ mì vì ủ chỉ Hà Nguyệt lo lắng thời điểm, ủ chỉ Hà Nguyệt lại một lần nữa dùng từ đồng hiểu rõ tự thân thương thế, trong lòng tràn đầy khổ sắp quả nhiên, như cùng ta ngày hôm trước dự liệu như vậy, trong cơ thể ta nghiêm trọng nhất thương thế, vẫn là thể nội kinh mạch thương thế ai trong lòng tràn đầy khổ sắp. Ủ chỉ Hạ Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu về sau, liền ở trong lòng yên lặng phân tích nổi lên thương thế của mình nói, tinh thần năng lượng khôi phục như lúc ban. Đầu, cũng không có nửa điểm di chứng, có thể nói là đáng được ăn mừng chuyện nhi còn như xạ gì gặng, chỉ là nhãn lực chịu đến một ít ảnh hưởng mà thôi, miễn là ta lại bổ sung một ít nhãn lực, trận kia trong kịch chiến mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng bị tổn thương, cũng có thể hoàn toàn khôi phục. Thân thể phương đi hệ nờ. Ngoại trừ hai lần sử dụng sáng tạo tái sinh, tiêu hao nhiều hơn hai lần tế bào phân liệt, giảm bớt một ít thọ mệnh bên ngoài, cũng không có nửa điểm vấn đề. Thế nhưng lúc này khó giải thích nhất đúng là ta trong kinh mạch thương thế trải qua thương thế không ngừng chuyển biến xấu, trong cơ thể ta kinh mạch đã yếu đuối đến rồi không cách nào vận chuyển trạ cờ dạ trình độ hiện tại, ta ngay cả nhất thành trạ cờ dạ đều không thể sử dụng, như thế nào sử dụng chữa bệnh nhận thuật tới trị liệu trong kinh mạch thương thế hơn nữa. Có thể trị liệu kinh mạch thương thế lý dạ, cho dù là toàn bộ nhận giới cũng không có bao nhiêu ai trừ ta ra, duy nhất có thể chữa trị. Song trên người ta thương thế người, cũng là ta khôi phục thương thế duy nhất hy vọng, chính là ta sư phụ xù nạ trừ phi ta bây giờ có thể an toàn trở lại cổ nổ hạ thôn, tìm sư phụ giúp ta trị liệu trong kinh mạch thương thế, như vậy ta mới có thể khôi phục trả cờ dạ sử dụng nếu không, ta đem lại không có trở thành lý dạ khả năng. Lại không có khôi phục trả cờ dạ sử dụng hy vọng ở trong lòng yên lặng nghĩ tới đây. Ủ chỉ Hạ Nguyệt bỗng nhiên có chút ủ rũ túi thấp đầu xuống, bởi vì hắn chợt phát hiện. Chính mình muốn cùng mẹ tờ rủ mì ly khai bây giờ phong quốc, còn là không có nửa điểm có thể. Trước không nói ủ chỉ Hạ Nguyệt trả cờ dạ không cách nào sử dụng, coi như ủ chỉ Hạ Nguyệt kinh mạch không có bị thương, có thể sử dụng trả cờ dạ, nhưng ở đề phòng xâm nghiêm phong quốc cảnh nội. Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì phải trải qua bao nhiêu khổ chiến mới có thể ly khai phong quốc quốc thổ hung chi. Hiện tại Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có cách nào sử dụng trả cờ dạ. Hắn ở mẹ tờ rủ mì bên người chẳng khác nào là trói buộc giống nhau. Không chỉ có khiến cho chính mình không có cách nào ly khai phong quốc. Thậm chí ngay cả mẹ tờ rủ mì cũng không có cách nào ly khai phong quốc nguy hiểm như vậy địa phương. Mà khi Uchiha Nguyệt ở trong lòng yên lặng nghĩ vậy bên trong thời điểm, hắn chợt phát hiện trị liệu chính mình thương thế duy nhất hy vọng, cũng có vẻ như vậy xa vời. Cũng là cái này mong manh khang phục hy vọng, để Uchiha Nguyệt trong nháy mắt lâm vào trong ngượng ngùng. Ở phong quốc Uchiha Nguyệt, lúc này hoàn toàn không biết đường phía trước, ở đâu đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.